Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thực nghiệm, chương 76 Thẩm Thanh Thành tắm rửa xin đương nhiên mà lại bị cự tuyệt. Cái này làm cho Thẩm Thanh Thành phi thường buồn bực, muốn nói Lục Thích là không thói quen cùng người khác tẩy đi. Nhưng sau lại đối phương không cách bao lâu liền ở nhà Tùng Lâm cùng Trần Cách mặt sau vào phòng. 8. Chính là muốn nói Lục Thích thói quen, kia vì cái gì mỗi lần đều cự tuyệt chính mình. Thẩm Thanh Thành nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ có thể đến ra một cái kết quả. Lục Thích chính là không vui cùng hắn cùng nhau tẩy. Trọng điểm không ở tắm rửa, mặt trên, mà ở đối tượng là hắn. Dựa vào cái gì, tưởng không rõ nguyên nhân Thẩm Thanh Thành liền đem tắm rửa chuyện này đặt ở trong lòng. Hạ quyết tâm muốn tìm một cơ hội cùng Lục Thích tẩy một lần. Nam nhân tắm rửa tốc độ mau, bọn họ bốn người tẩy xong thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Không bao lâu Âu Hải Hành đám người cũng vừa vặn từ Bắc Học Lâu đã trở lại. Người chơi nữ không có phương tiện lên lầu, cùng Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích bọn họ tương đối Thục Hồng Cương Liệt liền lên lầu tới gọi bọn. Hắn, cuối cùng bọn họ đi phụ cận sân thể dục, tổng cộng 15 danh người chơi, trừ Địch Can đã chết dư lại 14 cá nhân, trong đó Thẩm Thanh Thành bọn họ 4 cái trên người sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Mặt khác 10 danh người chơi trên người dơ dơ, loạn loạn. Giống từ bùn trong đất lăn quá một vòng, Thẩm Thanh Thành bọn họ thấy các người chơi bộ dáng liền biết những người này cũng đã trải qua. Giống như bọn họ sự, trước xác định một chút chúng ta có phải hay không ở cùng cái cảnh tượng Âu Hải Hành đạo. Hắn điểm ra Hồng Cương Liệt, Đoạn Chí Sinh cùng Vương Bạch San tên, các người ba cái trước nói, Hồng Cương Liệt nói, ta là nghe thấy tiếng hít thở thời điểm cùng các ngươi chạy tan. Sau đó ở 5 tầng gặp Thẩm Mỹ Nhân, Lục Thích bọn họ, ngay sau đó Vương Bạch San cũng nói. Chúng ta cùng Hồng Cương Liệt không sai biệt lắm, bất quá ta là ở lầu 6 gặp được Thẩm Mỹ Nhân, Âu Hải Hành. Chỉ có Thẩm Mỹ Nhân, Vương Bạch San vội vàng lắc đầu. Không phải, còn có Lục Thích, Trần Cách Hòa Thuận vui vẻ dừng thông, ta cùng những người khác là ở cuối cùng đại phòng học thấy. Của các ngươi Âu Hải Hành đạo. Lại hỏi Thẩm Mỹ Nhân bọn họ, cùng các ngươi trải qua tình huống tương xứng sao? Đối, Thẩm Thanh Thành gật đầu. Hô, nói như vậy chúng ta xác thật bị kéo đến cùng cái trong không gian, Âu Hải Hành thở ra khẩu khí nói. Cũng không có cảm thấy nhẹ nhàng một chút, liền trên mặt vẫn thường mang theo ôn hòa cười đều không thấy. Đối với Trừ Địch Can chết, các ngươi có ý kiến gì không? Cái nhìn. Không có manh mối cũng không nghĩ động não Thẩm Thanh Thành quải quải người bên cạnh. Bên cạnh nam nhân liếc hắn cánh tay liếc mắt một cái. Nói, là thực nghiệm mơ siêu, không đợi người chơi chung có người đưa ra nghi ngờ. Lục Thích nói tiếp, trong phòng ngủ thư không biết các ngươi xem qua không có. Mỗi cái trên chỗ ngồi thư đều không giống nhau, lại có cùng chủng loại hình, chính âm thầm suy tư Âu Hải Hành hỏi. Cái gì loại hình, cùng đại bộ phận người chơi giống nhau. Đến ký túc xá ngày đầu tiên Âu Hải Hành liền kiểm tra khóa trong phòng ngủ đồ vật. Trên bàn thư hắn tự nhiên cũng xem qua, liền giống như Lục Thích theo như lời. Mỗi cái trên chỗ ngồi thư đều không giống nhau. Hơn nữa mở ra không có bất luận cái gì bút ký. Đúng là như thế hắn mới càng thêm tò mò. Lục Thích rốt cuộc phát hiện cái gì hắn không có chú ý tới đồ vật. Lục Thích nói, y học lịch sử, chính sử cùng giã sử, các loại phiên bản, y học lịch sử, Vương Bạch San kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy thực hợp lý. Y học lịch sử là vô luận cái nào chuyên nghiệp y học sinh đều sẽ thượng khóa. Nàng học hộ lý cũng thượng quá, Đoạn Chí Sinh khó hiểu, chính là thực nghiệm cùng y học lịch sử có cái gì quan hệ. Vương Bạch San do dự nói. Ta đã từng xem qua một cái y học thượng thực nghiệm ghi lại. Ở sớm chút năm y học nghiên cứu bắt đầu phát triển lên. Rồi lại không quá thâm nhập thời điểm. Lúc ấy nghiên cứu chứng minh đại địa là chất dẫn. Có thể đem điện lưu đạo nhập đại địa chỗ sâu trong. Vì thế liền xuất hiện như vậy một cái thực nghiệm mơ siêu, đem điện giật người chôn sống. Đoạn Chí Sinh khó có thể tin. Vương Bạch San ừ một tiếng. Thực nghiệm người đề xuất cho rằng, nếu đại địa có thể dẫn điện, kia đem điện giật người vùi vào thổ địa, đại địa liền sẽ đem nhân thể điện lưu hút đi, Hồng Cương liệt. Thực nghiệm kết quả thế nào? Vương Bạch San, hắn dùng chính mình bằng hữu làm thực nghiệm, cuối cùng hắn bằng hữu đã chết này ở hiện tại người xem ra quả thực không thể nói lý. Nhân thể không thể chứa đựng điện lưu, nói cách khác điện giật nhân thân thể là không có điện lưu. Chẳng sợ có, kia cũng chỉ có thể là khô ráo khiến cho tĩnh điện. Thực nghiệm lựa chọn đem điện giật người chôn sống tới dẫn chạy lấy người thể điện lưu. Này bản thân chính là một cái nghịch biện, chính là nó vì cái gì phải dùng trừ địch can làm loại này thực nghiệm. Này rõ ràng là sai lầm, có người khó hiểu, Vương Bạch San, không biết, bất quá này xác thật là y học trong lịch sử một cái thực nghiệm. Hơn nữa không ngừng y học trong lịch sử, hiện tại nào đó xa xôi khu vực người còn ở dùng loại này phương pháp đối điện giật người tiến hành. Cấp cứu, Đoạn Chí Sinh nói, có thể hay không giáo tài chế định giả chính là cái này thực nghiệm người bị hại. Nó cũng bị dùng để đã làm loại này thực nghiệm, hoặc là nói nó chết vào cái này sai lầm cấp cứu phương pháp. Không phải, nó không phải bình thường quỷ, Thẩm Thanh Thành không thể không ra tiếng sửa đúng đại gia ý nghĩ. Chúng ta vừa mới trải qua hết thảy đều là chân thật. Không phải ảo giác, bọn họ thật thật sự sự bò lên trên quá 5 tầng lầu 6 thậm chí 7 lâu. Dẫm lên lầy lội biến mềm mặt đất, đến qua cái kia lớn đến cực kỳ phòng học, tận mắt nhìn thấy quá một hồi tử vong thực nghiệm dạy học. Rốt cuộc thứ gì mới có loại này điên đảo không gian năng lực? Thẩm Thanh Thành càng nghĩ càng đầu trọc, hắn cảm thấy chính mình liền mau nghĩ ra đáp án, cuối cùng một bước lại trước sau mông lung cách một tầng. Kia thư thượng còn có cái gì mặt khác thực nghiệm? Đoạn Chí Sinh hỏi, ở sẽ hạ nhiệt độ trong phòng thời điểm, trừ bỏ trừ địch can điện giật liên thuộc hắn gặp được quá kỳ quái hiện tượng. Bọn họ đến nay cũng không biết là cái gì kéo hắn chân. Hắn khẩn trương bất an. Có hay không có liên quan tới ta? Trần Cách Lược hiện đồng tình mà nhìn hắn một cái. Có, ngươi đừng lo lắng, chỉ là tương tự, cũng không hoàn toàn phù hợp. 7. Đội trưởng Trần Cách dứt khoát đi theo Nhạc Tùng Lâm cùng nhau kêu đội trưởng. Cùng Thẩm Ca cùng nhau kêu tên hắn là không dám. Đội trưởng phiên kia quyển sách thượng có một cái thực nghiệm. Viết chính là đem người gãy chi nhiệt độ thấp đông lạnh sau lại phùng trở về. Thực nghiệm nhiệt độ thấp hay không có thể bảo trì tế bào hoạt tính, cái này thực nghiệm nói cùng. Đoạn Chí Sinh có quan hệ có thể, bởi vì có nhiệt độ thấp cùng trên đùi thương, nhưng nói không quan hệ cũng có thể, bởi vì thương không phải gãy chi, chỉ là mấy cái thâm một chút khẩu tử. Hơn nữa nhiệt độ thấp ở miệng vết thương xuất hiện phía trước. Dựa theo thực nghiệm, là trước đem gãy chi đóng băng một đoạn thời gian, lại tiến hành khâu lại, Đoạn Chí Sinh ra được là dùng đệ nhị trật tự tự an ủi chính mình. Hắn sắc mặt khó coi mà cười nói, ta chỉ là không cẩn thận cắt mấy cái khẩu tử mà thôi. Nói không chừng ngày đó ta chính là không cẩn thận không chảo ổn. Cái này thực nghiệm không nhất định chỉ chính là ta, đúng không? Hắn khẩn cầu dường như quay đầu nhìn về phía Vương Bạch San. Vương Bạch San gật gật đầu, ân, chân của ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng thương, sẽ tốt. Đoạn Chí Sinh, không sai, ta thương sẽ tốt, trừ địch an không có đúng giờ đi học mới có thể xảy ra chuyện. Chỉ cần ta không muộn đến, sẽ không có việc gì, hắn như vậy nói cho chính mình. Ngữ khí khẳng định, trong lòng lại càng ngày càng hoảng, sau lại đại gia từng người nói hạ chính mình cái nhìn. Thảo luận không sai biệt lắm liền kết thúc, sắc trời bắt đầu phiếm lượng, các người chơi sôi nổi bước lên hồi phòng ngủ lộ, tính toán trước tắm rửa một cái lại đi nhà ăn ăn cơm sáng. Âu Hải Hành cố ý rơi xuống mặt sau dò hỏi Lục Thích cái nhìn. Người cảm thấy giáo tài chế định giả là ai? Trọng điểm là lịch sử, không phải thực nghiệm mơ siêu, Lục Thích hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thẩm Thanh Thành như lọt vào trong sương mù, Âu Hải Hành như suy tư gì, bọn họ tắm xong, không cần lại hồi một chuyến phòng ngủ. Đi nhà ăn trên đường Thẩm Thanh Thành hỏi Lục Thích, người có phải hay không đã biết thông quan đáp án? Lục Thích, có suy đoán, nhưng là còn không xác định. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách kinh ngạc đến đôi mắt đều trợn tròn. Đồng dạng quá phó bản, sao hai người bọn họ một chút manh mối đều không có, đội trưởng liền có đáp án? Nhạc Tùng Lâm vội la lên, đội trưởng ngươi suy đoán là cái gì? Lục Thích trước không trả lời, mà là nhìn về phía Thẩm Thanh Thành, hỏi, muốn hay không chính mình thử xem mơ siêu? Thẩm Thanh Thành do dự. Hắn không quá thích động não, có thể động thủ sự vì cái gì muốn động não? Có thể nằm thắng sự vì cái gì muốn động thủ? Lục Thích thấy rõ hắn đáy mắt do dự, người hẳn là sắp có kết quả, ta cũng cảm thấy chính mình lập tức phải ra kết quả. Thẩm Thanh Thành nói, chính là cảm giác thiếu chút nữa cái gì, Lục Thích. Không vội, ta cũng còn không xác định, buổi chiều lại đi tìm xem khác manh mối, Thẩm Thanh Thành. Có thể, Lục Thích liền kéo hắn tay đi vào nhà ăn. Ăn xong cơm sáng trở về ngủ, đói bụng sao? Thẩm Thanh Thành, có điểm, buổi chiều khi nào đi? Ta tưởng ngủ nhiều một lát, Lục Thích. Chạng vạng kêu ngươi lên ăn cơm chiều, Thẩm Thanh Thành. Ngẩng tương đương, hai người nói chuyện đi xa, lưu lại chờ đáp án Nhạc Tùng Lâm vô ngữ nước mắt trước lưu. Trần Cách vỗ vỗ bả vai an ủi hắn, nếu không ngươi cũng chính mình thử xem. Nhạc Tùng Lâm tươi cười cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi, không, nhiên, còn, có thể, sao, sao, là mơ siêu, đội trưởng luyến ái não, làm đội viên ta phải bao dung. Bốn người ăn xong cơm sáng hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, giữa trưa Thẩm Thanh Thành bị đánh thức quá một lần, lên ăn cơm trưa, lại lần nữa tỉnh lại chính là chạng vạng, lần này không ai kêu hắn, là chính hắn tỉnh ngủ, trong phòng có người hạ giọng nói chuyện. Hắn trở mình từ mép giường lan can khe hở xem đi xuống. Thấy ăn mặc áo blau trắng Nhạc Tùng Lâm mơ siêu Trần Cách ngồi ở bên cạnh bàn. Lục Thích không ở, nơi nào tới quần áo, hắn ách giọng nói hỏi. Đang cùng Trần Cách nói chuyện Nhạc Tùng Lâm quay đầu lại. Hắn cười hì hì bày mấy cái tư thế. Không tồi đi, đối diện phòng ngủ người từ trong ngăn tủ tìm được. Ta mượn tới xuyên xuyên, Thẩm Thanh Thành thấy hắn trên cổ còn treo ống nghe bệnh. Ống nghe bệnh cũng là, Nhạc Tùng Lâm, ống nghe bệnh là một cái khác phòng ngủ, một cái phòng ngủ có áo blau trắng. Một cái phòng ngủ có ống nghe bệnh, hắn không cân bằng, chúng ta phòng ngủ như thế nào cái gì cũng không có, chỉ có bị rửa sạch đi ra ngoài ném vào thùng. Rác tròng mắt, có bao tay, Trần Cách cầm lấy một bộ bao tay trắng quơ quơ. Thẩm Thanh Thành ngồi không yên, xoay người xuống giường, ta cũng muốn chơi, 10 phút sau Lục Thích đẩy cửa trở về. Trong phòng ngủ đã không có Thẩm Thanh Thành, chỉ có ăn mặc áo blau trắng Thẩm bác sĩ. Thẩm bác sĩ dáng người cao gầy thon dài, màu đen quần dài bao vây lấy thẳng tắp hai chân, trước ngực treo một bộ ống nghe bệnh, cố ý tìm kiếm ra tới vô khung mắt kính đặt tại hắn cao thẳng trên mũi. Thấu kính mặt sau con ngươi đen nhánh có thần, Thẩm bác sĩ đẩy đẩy trên mũi gọng kính, đi đến Lục Thích trước mặt, Lục người bệnh, có chỗ nào không thoải mái? Lục Thích rũ mắt xem hắn, trái tim không thoải mái, trái tim không thoải mái. Thẩm Thanh Thành biểu tình nghiêm túc, trái tim rất quan trọng, không thể bỏ qua, chúng ta trước hết nghe nghe tiếng tim đập, nói liền đem ống nghe bệnh dán đến Lục Thích ngực. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc, phi thường đầu nhập mà ở sắm vai bác sĩ nhân vật. Lại không biết hắn này phó ra vẻ thanh lãnh bộ dáng dừng ở Lục Thích trong mắt sẽ chỉ làm Lục Thích sinh ra một loại dị thường hưng phấn cả mơ siêu thùng thùng tương đương thùng thùng tương đương thùng thùng tim đập. Tựa nổi trống, Thẩm bác sĩ ngưng trọng mà ngẩng đầu, tim đập thực mau, có hay không quá vãng bệnh sử. Lục Thích, có tương tư đơn phương có tính không? Tác giả có lời muốn nói. Lục Thích, chỉ có Thẩm bác sĩ có thể trị. Cảm ơn đại gia đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao đến từ Hòa Tinh ném một cái địa lôi nhặt miêu ném một cái địa lôi người đọc cá chép đỏ cùng. Lục cá chép cùng cẩm lý. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc nơi này có Trương Tiến. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Mộ Ngoan Ngoãn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Tiểu Tán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Hủ Thỏ Trinh Tông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 18 người đọc Tiểu Chư. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 Võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.